Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, gặp lại Karura. Shimura Yudi lên trước vừa nhìn, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, liền ngay cả chính hắn cũng có chút lăng ép. Hai người này đang dùng khôi lỗi chiến đấu người, đều là chính mình người quen cũ. Một cái là hiện nay xa nhẫn thôn đệ tứ phong ảnh Karura. Một cái khác nhưng là tương lai khôi lỗi đại sư Akasuna no Sasori. Shimura Yu tuyệt đối không ngờ rằng, Karura dĩ nhiên ở đây cùng Akasuna no Sasori chiến đấu. Akasuna no Sasori đây là chuẩn bị đem xa nhẫn thôn phong ảnh toàn bộ giết chết à? Đây là một cái thú vị cố sự. Tương tự cũng làm cho Shimura Yu thổn thức không ngớt. Hiện tại Akasuna no Sasori tự hồ càng ngày càng không có nhân tính. Shimura Yu nhớ tới tự hồ lần trước Karura mang theo Akasuna no Sasori đi tới Konoha. Tình cảm của hai người tự hồ rất tốt dáng vẻ. Hầu như cùng chị em ruột không hề khác gì nhau. Không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy tay chân tương tàn hình ảnh. Sasori, theo ta trở về đi thôi. Lão sư hắn rất nhớ nhung ngươi. Chỉ nghe Karura trong miệng không ngừng mà thở hổn hển quay về Akasuna no Sasori nói rằng cái kia lão thái bà, ta giết đệ tam tên khốn kia. Lão thái bà sẽ bỏ qua cho ta sao? Akasuna no Sasori dùng một loại cực kỳ thành thục ngữ khí nói rằng. Có điều nhìn hắn cái kia món chính dáng dấp. Tình cảnh hết sức vi cùng. Ta cùng lão sư nhất định sẽ thế ngươi cầu xin. Dù cho là ta cái này phong ảnh vị trí không được. Karura ánh mắt phức tạp nhìn Akasuna no Sasori. Nàng chính mình cũng không biết. Chính hắn một chút cho rằng tình đệ đệ đối xử hài tử. Làm sao sẽ biến thành bộ dạng này? Sasori dĩ nhiên sẽ là sát hại đệ tam phong ảnh đầu sỏ hung thủ. Luôn luôn là ngoan ngoãn đệ đệ. Dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Này đến tột cùng là vì cái gì? Phong ảnh vị trí không muốn à? Akasuna no Sasori nghe được Karura lời nói. Ngữ khí rõ ràng hơi ngưng lại. Trong mắt lộ ra một tia cảm động vẻ mặt. Rất hiển nhiên, Akasuna no Sasori đối với Karura ít nhiều gì vẫn có nhất định tình cảm. Dù sao chính là Karura ở cha mẹ chính mình tạ thế sau khi. Vẫn cũng tỷ cũng mẫu giống như chăm sóc chính mình. Muốn không phải lần này Karura tìm tới chính mình, Akasuna no Sasori vẫn sẽ không đối với Karura động thủ đây. Hay là, nàng mới là chính mình để ý nhất người chứ? Akasuna no Sasori ánh mắt né qua một tia ấm áp, có điều rất nhanh liền bị quyết tuyệt thay thế. Đùa giỡn, ai hiếm có, yêu thích trở lại trong thôn đi. Chỉ có vĩnh hằng mới là hoàn mỹ nhất. Hiện tại ta đã tìm tới con đường này. Akasuna no Sasori hiếm thấy nói thêm vài câu. Hắn hy vọng chính hắn một ở xa nhẫn thôn bên trong duy nhất lưu ý người có thể hiểu chính mình. Tán thành chính mình. Vĩnh hằng. Karura trong ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị. Nàng tự hồ có hơi rõ ràng Sasori muốn làm gì. Nếu như là như vậy Sasori bây giờ biến hóa là nhân tại sao mà lên. Tại sao chính mình cảm giác Sasori rất quái lạ. Đúng đấy, chỉ có vĩnh hằng nghệ thuật mới là đẹp nhất. Akasuna no Sasori trong mắt bỗng nhiên né qua vẻ điên cuồng. Hắn có một loại ý nghĩ, muốn đem chính mình vị tỷ tỷ này lưu lại, đưa nàng cũng cải tạo thành làm người khôi lỗi. Như vậy Karura liền có thể vẫn tồn tại. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, cũng rất lớn mật, một khi xuất hiện liền rất khó tiêu diệt. Đối mặt ý nghĩ như thế, Akasuna no Sasori là thật động tâm. Trong tay hắn điều khiển khôi lỗi động tác cũng thêm nhanh hơn không ít. Muốn đem Karura bắt. Karura hơi hơi kinh hoàng cùng Akasuna no Sasori chiến đấu. Nhìn hai người chiến đấu, Shimura Yu trong lòng ít nhiều gì cũng có một loại đánh giá. Akasuna no Sasori thực lực thập phần không sai. Đặc biệt ở khôi lỗi thuật phương diện. Phỏng chừng toàn bộ nhẫn giới cũng không có người có thể ra phải. hay là Akasuna no Sasori mới là nhẫn giới trong lịch sử xuất sắc nhất khôi lỗi thuật đại sư đi. Karura nếu như không sử dụng khôi lỗi thuật hay là cùng Akasuna no Sasori còn có sức đánh một trận. Thế nhưng hiện tại hầu như là thua chắc rồi. Cho tới ở nguyên tắc bên trong, Akasuna no Sasori cuối cùng thua với Chiyo lão thái bà cùng với Sakura. Điều này làm cho Shimura Yu có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn hầu như có thể phán định Sasori là nhường. Sasori đến thời điểm thực lực nhất định phải hơn xa với bây giờ. Hiện tại Akasuna no Sasori còn ở một cái tăng lên trên kỳ. Có tiến bộ rất lớn tiềm lực. Machio lão thái bà Shimura Yu cũng cùng nàng đối chiến qua. Thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng lớn như vậy người, ít nhiều gì nhất định sẽ có giảm xuống. Hơn nữa một cái xem ra thực lực không sai. Thế nhưng nhiều lắm thượng nhẫn cấp bậc Sakura. Muốn cấp bậc Akasuna no Sasori quả thực chính là hoang đường. Nhìn Akasuna no Sasori công kích càng ngày càng tàn nhẫn. Shimura Yu thoáng do dự một chút vẫn là quyết định ra tay. Xà nhẫn thôn người minh hữu này thập phần vô căn cứ. Thế nhưng chỉ ít ở Karura chấp chính khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt. Nàng là người đàn bà thông minh. Biết nên làm cái gì. Không nên làm cái gì. Tiếp tục làm cho nàng ngồi ở phong ảnh vị trí. Chuyện này đối với Konoha tới nói là có lợi. Có thể nói. Chỉ cần Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto vẫn còn. Karura liền sẽ không làm phản loạn sự tình đến. Nữ nhân này, hắn bao xuống, khụ khụ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thói đời thay đổi a. Shimura Yu lúc này đứng dậy nói rằng, người nào? Karura cùng Akasuna no Sasori không khỏi kinh hãi đem đầu xoay chuyển qua đi. Chuyện này thực sự là quá kinh sợ. Bất kể là Karura vẫn là Akasuna no Sasori đều là nhẫn giới hiếm có cao thủ. Bây giờ lại có người có thể như vậy tới gần bọn họ. Mà bọn họ trước dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Là hắn. Karura nhìn thấy Shimura Yu một khắc đó. Trong lòng không nguyên do buông lỏng. Không biết tại sao. Nàng đối với Shimura Yu thì có như thế một loại thân cận cảm. Hắn nên giúp mình chứ. Akasuna no Sasori nhìn thấy Shimura Yu thời điểm đúng là không cách nào bình tĩnh. Hắn là biết Shimura Yu. Trước cũng cùng Shimura Yu ở Konoha trao đổi qua. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây lần thứ hai cùng Shimura Yu gặp lại. Thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh mẽ. Akasuna no Sasori tuy rằng giết chết qua xa nhẫn thôn đệ tam phong ảnh. Vậy cũng là một cái lâu năm ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng lúc đó hắn cũng là đánh lén thêm vận may thành phần chiếm đa số. Bằng không khẳng định là giết không chết đệ tam phong ảnh cái kia lão quỷ. Nhưng như là Shimura Yu siêu cấp cao thủ cái kia nhưng là khác rồi. Shimura Yu còn trẻ thành danh. Hơn nữa hắn uy danh hiển hách đều là giết ra đến. Đặc biệt quãng thời gian trước Shimura Yu giết chết lâu năm cao thủ đệ tam lôi ảnh. Vậy cũng là đứng ở ninja đỉnh cao nhân vật. Đây chính là chân thật chiến tích. Hiện nay đã có người đem Shimura Yu cho rằng nhẫn giới người số một tới đối xử. Hy vọng đuổi sát năm đó Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Akasuna no Sasori mặc dù có chút kiệt ngạo, thế nhưng hắn cũng không ngốc, không ngu. Ở nhìn thấy Shimura Yu phản ứng đầu tiên, Akasuna no Sasori liền muốn chạy trốn chạy. Nếu bị Shimura Yu nhìn chằm chằm, vậy coi như không trốn được. Người tốt, tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Có điều xem ngươi tình hình tựa hồ cũng không phải rất tốt a. Shimura Yu quay về Karura vẫy vẫy tay. Này miễn cưỡng xem như là một cái người quen cũ đi. Quan hệ cũng vẫn tính là không sai. Vận mệnh của nàng bị chính mình thay đổi. Shimura Yu cũng không nói ra được nàng là may mắn vẫn là bất hạnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.